Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, tình địch, thời gian hạt giống. Đây là cái kia cái gọi là sống lại giả Đường Mục để cho Đường Mục ngón tay vàng. Không giống cái kia sách vở bình thường bảo vật. Thời gian này hạt giống là trực tiếp bị Đường Mục bản thân cho hấp thu. Làm cho Đường Mục nắm giữ khống chế sức mạnh của thời gian. Đây tuyệt đối là sống lại giả Đường Mục để cho Đường Mục tốt nhất bảo vật. Có thể làm cho hắn ở vô lượng lượng kiếp bạo phát trước. Liền ủng có sức mạnh của thời gian. Tuyệt đối là rất mạnh mẽ ngón tay vàng. Nhưng đó chỉ là Đường Mục chắc hẳn phải vậy mà thôi. Sức mạnh của thời gian tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải Đường Mục hiện tại có thể khống chế. Liền thời gian hạt giống cho Đường Mục khống chế sức mạnh của thời gian. Để Đường Mục liền một thời gian thần thông cũng không dùng được. Vì lẽ đó này khống chế thời gian năng lực đối với hiện nay Đường Mục tới nói. Cũng không phải cái gì rất hữu dụng năng lực. Đều là tạm thời vô dụng ngón tay vàng. Đường Mục có chút ủ rũ nghĩ đến một người xuyên Việt Đường Mục, một sống lại giả Đường Mục, lưu cho mình hai cái ngón tay vàng đều là tạm thời mình không thể đủ ngón tay vàng, không thể dùng ngón tay vàng, rồi cùng không có gần như, vậy thì như chơi mạng lưới có chút giống như vậy, vừa bắt đầu cho ngươi hai cái thần khí. Nhưng đối với nằm ở người mới ngươi tới nói, thần khí nhưng là tạm thời không thể dùng. Đối với người mới sự giúp đỡ của ngươi có hạn, này là phi thường bi kịch sự tình. Đối với hai cái tạm thời cũng không có thể dùng ngón tay vàng. Đường Mục chỉ có thể bi kịch thở dài một tiếng, thời cơ không đúng vậy, vì lẽ đó ngón tay vàng cũng là không dựa dẫm được. Ngón tay vàng không dùng được, không cần, Đường Mục tuy rằng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này. Rất nhanh, hai ngày liền quá khứ, Đường Mục mua vật tư cũng đã bị đưa tới. Vào lúc này, tận thế trước tất cả chuẩn bị, Đường Mục cũng đã trên căn bản chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, những này chuẩn bị chỉ là cơ bản nhất chuẩn bị. Dù sao tam thiên thời gian tuy rằng không tính ngắn, nhưng cũng không lâu lắm. Đường Mục không thể khuôn mặt đều đến đem khắp mọi mặt chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó ở cơ sở chuẩn bị sau khi hoàn thành, khoảng cách thế giới tận thế chỉ có một ngày thời điểm. Đường Mục ra ngoài, hắn còn có một việc tình muốn làm. Chuyện này nếu là không làm, hắn sẽ trong lòng bất an. C thị là phi thường phồn hoa thành thị cấp 1, lúc này thuộc về 6 tháng thiên, tiếp cận thất nguyệt, muộn trời nóng khí, để trên đường đám người đi tới rất là vội vàng. Lúc này người ta lui tới môn, không ai từng nghĩ tới ngày mai sẽ là thế giới tận thế đến. Nhìn thế giới tận thế đếm ngược, lúc này không hề có cảm giác đám người. Đường Mục bao lúc này phát hiện, hay là đối với thế giới tận thế hiểu rõ mới là hắn to lớn nhất ngón tay vàng đi. Nghĩ tới đây, Đường Mục bởi vì hai cái ngón tay vàng tạm thời không thể dùng tâm tình nhất thời khoan khoái rất nhiều. Đi ra tiểu khu không có bao xa, Đường Mục liền gặp phải một hắn tối không muốn thấy người. Cũng là kẻ đáng ghét nhất. Đến, chính là Đường Mục to lớn nhất tình địch, Long Thị tập đoàn hai công tử. C Thị có tiếng cao giàu đẹp trai kiêm công tử bột Long Khải. Lúc này Long Khải chính mang theo hắn chó săn một trong. Đường Mục đồng học hạ từ lúc một cái khác đầu phố đi ra. Vừa vặn từ Đường Mục đối diện đi tới, Long Khải nhìn thấy Đường Mục. Trên mặt hiện ra một tia nụ cười khinh thường. Chào cười nói, yêu, này không phải chúng ta Đường công tử sao? Làm sao hôm nay cái không trạch ở nhà? còn có tâm tình đi ra đi dạo phố à? Xem ngươi đi phương hướng, chẳng lẽ đi tìm Phỉ Linh? Ta xem ngươi vẫn là buông tha đi. Phỉ Linh không phải ngươi này điếu tia có thể theo đuổi. Sở Phỉ Linh, Đường Mục đồng học kiếm bạn tốt, cũng là Long Khải theo đuổi đối tượng. Ở Long Khải 5 lần 7 lượt theo đuổi Sở Phỉ Linh bị Đường Mục phá hoại sau đó. Long Khải liền đem Đường Mục cho rằng kẻ địch lớn nhất. Hơn nữa từ nhiều phương diện hỏi thăm, Long Khải biết Đường Mục cũng là yêu thích Sở Phỉ Linh. Chỉ là bởi vì Đường Mục kẻ vô tích sự, tự nhận là không thể cho Sở Phỉ Linh hạnh phúc. Vì lẽ đó không có chủ động theo đuổi Sở Phỉ Linh, chỉ là cùng Sở Phỉ Linh duy trì bạn tốt quan hệ. Cái này cũng là Long Khải đối với Đường Mục bất mãn nguyên nhân. Đường Mục nếu không chuẩn bị theo đuổi Sở Phỉ Linh, nhưng một mực nhiều lần phá hoại hắn đối với Sở Phỉ Linh theo đuổi. Chẳng trách vừa thấy được Đường Mục, Long Khải lại như nhìn thấy thiên địch. Có đúng không? Tuy rằng ta chỉ là cái điếu tia, nhưng ở Phỉ Linh trong lòng, sợ so với ngươi người theo đuổi này địa vị muốn cao vô số lần. Ngươi có cái gì tốt đắc ý đối với Long Khải trào phúng? Đường Mục không chút do dự nào tiến hành phản kích. Hắn có thể không quen Long Khải. Tuy rằng Đường Mục chỉ là một trạch nam, nhưng ở cùng Long Khải tranh đấu bên trong, nhưng xưa nay đều là chiếm thượng phong. Cái này cũng là Long Khải tức giận nguyên nhân. Lúc này Long Khải trong lòng tràn ngập lửa giận, đáng ghét Đường Mục. Lúc này Long Khải hận không thể giết Đường Mục. Nhưng dù sao hiện tại là thời kỳ hòa bình, dù cho Long Khải là cao giàu đẹp trai, muốn đối phó Đường Mục cũng là không dễ dàng. Chí ít không có lần đó đối phó Đường Mục thời điểm hắn có thể chiếm được thượng phong. Cố nén muốn ra tay giáo huấn Đường Mục kích động, Long Khải biết động thủ mình tuyệt đối không phải Đường Mục đối thủ. Đừng xem Đường Mục là cái trạch nam, nhưng từ nhỏ đã đánh nhau lớn lên, Đường Mục có thể nói sức chiến đấu tăng cao. Tuyệt đối không phải Long Khải loại này quen sống trong nhung lụa người có thể đối phó. Đường Mục nhưng là từ nhỏ đã được gọi là liều mạng tam lang tồn tại. Dù cho Long Khải đã từng tìm lưu manh muốn giáo huấn Đường Mục, đều chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Cuối cùng bản thân của hắn bị Đường Mục dạy dỗ một trận, thậm chí suýt chút nữa bị Đường Mục giết chết. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Long Khải liền không dám đối với Đường Mục khiên âm. Chỉ vì Long Khải sợ chết, ở không thể giết chết Đường Mục thời điểm, Long Khải không dám xác định ở đối phó Đường Mục sau đó, Đường Mục có thể hay không cùng hắn liều mạng. Phải biết Hoành sợ Lăng, Lăng sợ không muốn sống. Đường Mục không ràng buộc, cô độc, nhưng là không sợ chết. Cái này cũng là Long Khải mỗi một lần cùng Đường Mục tranh đấu rơi xuống hạ phong nguyên nhân. Chỉ vì Long Khải lo lắng quá nhiều. Ngươi chớ đắc ý, ta cho ngươi biết, chúng ta Long Thị tập đoàn đã chuẩn bị đối phó không phải Linh công ty. Chờ không phải Linh công ty đối mặt cảnh khốn khó thời điểm, ta liền có thể bức bách Phỉ Linh gả cho ta. Đến vào lúc ấy, ta xem người này điếu tia làm sao đắc ý. Vào lúc này Long Khải rất là đắc ý quay về Đường Mục nói rằng, không trách hắn đắc ý, nghĩ đến gia tộc thủ đoạn, không phải Linh công ty tuyệt đối là không thể may mắn thoát khỏi. Điều này cũng làm cho hắn mỗi một lần cùng Đường Mục tranh đấu rơi vào hạ phong sau khi duy nhất ân ủi chỗ. Nếu như không biết thế giới tận thế sắp đến, Đường Mục bao lúc này tuyệt đối sẽ rất gấp. Chỉ vì hắn đối phó không được Long Thị tập đoàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Thị tập đoàn đối phó không phải Linh công ty. Do đó không sợ Phỉ Linh gả cho Long Khải, thậm chí bởi vì tự thân cảm thấy không xứng với Phỉ Linh, cho không được Phỉ Linh hạnh phúc, chỉ có thể tiếp tục trạch ở nhà, trốn tránh tất cả. Nhưng hiện tại, Đường Mục cũng không chuẩn bị trốn tránh, cũng không cho là mình không xứng với Phỉ Linh, bởi vì hai ngày trước kỳ ngộ cho hắn tự tin, thế giới tận thế đến, vào lúc ấy là hết thảy trật tự lập lại thời điểm. Khi đó có ngón tay vàng hắn, tin tưởng coi như Long Thị tập đoàn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lần này Đường Mục ra ngoài, kỳ thực chính là đi tìm Sở Phỉ Linh, cũng chính là vừa được kỳ ngộ, tự tin tăng cao, Đường Mục mới sẽ quyết định đi tìm Sở Phỉ Linh. Đương nhiên, cũng có thế giới tận thế sắp đến. Hắn đương nhiên phải bảo vệ Sở Phỉ Linh, cái này hắn ở trên thế giới này duy nhất quan tâm người ân. Toàn, hết chương.